Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 514, duy nhất. Chung, duy nhất dĩ nhiên chính là chỉ có một nghĩa là, mà sở dịch vì sao nói vong linh trong thế giới ác mộng chi vương. Chính là đặc thù, có duy nhất tính đâu. Chính là bởi vì vong linh trong thế giới ác mộng chi vương chỉ có một cái. Làm ác mộng chi vương tồn tại tình huống dưới. Còn lại ác mộng không có cách nào tiến hóa làm ác mộng chi vương duyên cớ. Giống như là sở dịch lúc trước tại vong linh trong thế giới giải quyết khô lâu binh. Bọn họ tình huống thì cùng ác mộng tình huống khác biệt. Khô lâu vương cũng không có bất kỳ cái gì duy nhất tính. Khô lâu binh có thể tại lẫn nhau thôn phệ tình huống dưới. Hoặc là giết nhân loại chết tình huống dưới. Lớn mạnh chính mình hồn hỏa. Chậm chậm bắt đầu chính mình tiến hóa chi lộ. Một cái bình thường khô lâu binh có thể càng chiến càng mạnh. Điểm này là không thể nghi ngờ. Mà lại chỉ cần tự thân biến đến đủ cường đại. Một ngày nào đó khô lâu binh có thể thuận lợi tiến hóa làm khô lâu vương. Trở thành vong linh trong thế giới một cái tiểu bá chủ. Nếu là có khả năng lời nói, số lượng đông đảo khô lâu binh tiến vào hải tặc thế giới. Theo thời gian chuyển rời, khẳng định có vô số khô lâu binh có thể tiến hóa thành khô lâu vương. Ngược lại là ác mộng, bọn họ tuy nhiên đồng dạng có thể tiến hóa, thế nhưng là không có khả năng xuất hiện mấy cái ác mộng chi vương tồn tại. Phương diện này ác mộng tiến hóa có thể muốn so khô lâu binh kém một chút. Dù sao đám khô lâu binh đều là dốc lòng. Bọn họ chỉ cần nỗ lực, một ngày nào đó có thể nhìn thấy mình tiến hóa phần cuối. Không phải sao, nhưng ác mộng tuy nói tại ác mộng chi vương tồn tại tình huống dưới. Mãi mãi cũng không thể nào tiến hóa thành vì ác mộng chi vương. Thế nhưng là làm mỗi một giấc mộng nói mớ tiến hóa thời điểm. Có duy nhất tính ác mộng chi vương đều có thể biến đến mạnh hơn. Đây chính là ác mộng chỗ đáng sợ. Khô lâu binh cường thế, vĩnh viễn là tải về số lượng. Ác mộng cường thế thì là tải chất lượng phía trên. Cho nên ác mộng chi vương hiển nhiên là một cái vô cùng khó đối phó địch nhân. Cũng là bởi vì như thế. Làm sở dịch cảm giác được ác mộng chi vương tồn tại lúc. Hắn chính là cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chung quanh. Đáng tiếc cũng không có phát giác được ác mộng chi vương dấu vết. Ngược lại là sở dịch bên người Tiger, Jimbei, Hancock bọn người. Theo ác mộng chi vương hiện thân, tinh lực hiển nhiên là không có trước đó dồi dào. Cái kia là ác mộng chi vương lực lượng. Có thể làm cho người tiến vào mộng cảnh thế giới lực lượng. Tiger, Jimbei, Hancock đám người cũng không hiểu linh hồn ảo diệu. Tuy nói bọn họ linh hồn năng lượng tại sở dịch đoán tạo dưới. Sa muốn cường thế hơn người bình thường nhiều. Nhưng tại ác mộng chi vương lực lượng kinh khủng dưới. Điểm này linh hồn năng lượng căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Chỉ là để bọn hắn so với người bình thường chậm một chút tiến vào mộng cảnh thế giới mà thôi. Chỉ có sở dịch cùng Mihawk, bọn họ là có thể chống lại ác mộng chi vương lực lượng tồn tại. Cho nên cứu vãn Tiger nhiệm vụ bọn họ, hiển nhiên là phải rơi vào sở dịch cùng Mihawk trên thân. Mihawk xử lý phương pháp tương đối chậm, hắn là dùng linh hồn kiếm một cái tỉnh lại Tiger. Jimbei, Hancock bọn người, sở dịch là trực tiếp sử dụng linh hồn ảo diệu bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Bắt đầu cùng ác mộng chi vương so đấu người nào linh hồn ảo diệu càng thêm mạnh thế. Mà sở dịch chỉ cần có thể thu hoạch được một chút ưu thế. Ác mộng chi vương mộng cảnh thế giới thì không có cách nào ảnh hưởng bất luận kẻ nào. Nhưng ở linh hồn ảo diệu so đấu bên trong. Sở dịch phát hiện một cái nhất định phải thừa nhận sự thật. Cái kia chính là ác mộng chi vương linh hồn ảo diệu. Giống như muốn so với chính mình càng thêm cường đại. Nguyên nhân, không cần nhiều lời, khẳng định là bởi vì ác mộng chi vương đã là thuận lợi tiến vào hải tặc thế giới duyên cớ. tại vong linh trong thế giới thời điểm, ác mộc chi vương linh hồn ảo diệu hiển nhiên không có sở dịch mạnh. Có thể tại tiến vào hải tặc thế giới bên trong về sau. Bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Lin lần người. Không biết vì ác mộng chi vương cống hiến nhiều ít lực lượng. Như thế ác mộng chi vương linh hồn ảo diệu liền có thể nghiền ép sở dịch. Làm đến sở dịch đứng trước ác mộng chi vương thời điểm. Đều có một loại bó tay bó chân cảm giác. Đương nhiên, bó tay bó chân cũng không có nghĩa là thất bại. Có thể miễn cưỡng chống cự ác mộng chi vương lực lượng. Sở dịch làm đủ tốt, rất nhanh. Sát thiên, đoàn hải tặc người liền từng cái thức tỉnh. Lại bắt đầu vùi đầu vào đối phó tử vong kỵ sĩ trong chiến đấu. Chỉ có sở dịch, hắn cần phải đối mặt vong linh trong thế giới boss. Hắn cần đứng vững ác mộng chi vương áp lực. Cho nên, làm, sát thiên, đoàn hải tặc người có thể tiếp tục đối phó tử vong kỵ sĩ thời điểm. Sở dịch ánh mắt chính là chậm rãi rơi vào ác mộng chi vương trên thân. Mà ác mộng chi vương tựa như là phổ thông ác mộng một dạng. Ưa thích dùng khác người bộ dáng xuất hiện tại hắn người trước mặt. Giờ này khắc này, ác mộng chi vương chính là sở dịch bộ dáng. Tại sở dịch trước mặt treo một vệt nhấp nhô mỉm cười. Nhìn sở dịch rất là chán ghét không nói. Càng làm cho sở dịch có một loại mãnh liệt giết chết đối phương xúc động. Loại này xúc động rất không tầm thường. Tựa như là ác mộng chi vương lực lượng tại ảnh hưởng ta. Đè nén nội tâm xúc động. Đứng trước ác mộng chi vương sở dịch hơi nhíu lên song mi. Tâm đạo, rất hiển nhiên cái này vẫn là linh hồn ảo diệu giao phong. Ác mộng chi vương một mực ý đồ dùng nó linh hồn ảo diệu ảnh hưởng đến ta. Chỉ cần ta dựa theo nó dẫn đạo đường đi xuống, ta sớm muộn hội trầm mê tại ác mộng chi vương trong thế giới linh hồn không cách nào tự kềm chế. Đến thời điểm ác mộng chi vương hoàn toàn thôn phệ hết ta linh hồn năng lượng, biến đến càng mạnh cũng là duy nhất kết cục. Cho nên muốn chiến thắng ác mộng chi vương, đầu tiên cần chiến thắng chính mình nội tâm dục vọng. Để ác mộng chi vương không có cách nào nắm ta tiến vào hắn linh hồn thế giới. Ngược lại, muốn là ta có thể dắt lấy ác mộng chi vương tiến vào ta linh hồn thế giới. Cái kia ác mộng chi vương lực lượng thì lại biến thành ta thuốc bổ. Như thế nói đến, người nào dắt lấy người nào trước tiến vào chính mình linh hồn thế giới. Cũng là lần này giao phong một cái bước ngoặt. Mà ác mộng chi vương vẫn luôn rất có lòng tin. Tin tưởng có thể ảnh hưởng đến ta. Tin tưởng nó có thể nắm ta tiến vào nó linh hồn thế giới. Phần tự tin này rất có thể chính là ta muốn chiến thắng ác mộng chi vương bước ngoặt. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch thật sâu hút khẩu khí. Bỗng nhiên cùng trước mặt ác mộng chi vương nói ra. Người chủ nhân đến cùng là ai? Có phải hay không ta trước kia đại sứ hình tượng vị kia? Ngươi nói vị kia là người nào? Ác mộng chi vương nghe thấy sở dịch lời nói sau. Vẫn duy trì trên mặt mỉm cười. Hỏi ngược lại, ngươi có thể nói ra vị kia danh hào sao? Bởi vì ta thật không rõ ràng ngươi đến cùng đang nói cái gì. Tu La Ma Tượng, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Rất là kỳ quái ác mộng chi vương đến cùng là tại dẫn đạo chính mình. Vẫn là thật không rõ ràng Tu La Ma Tượng sự tình. Sở dịch ngoẹo đầu hỏi một tiếng. Được đến lại là một cái đáp án phủ định. Xin lỗi, ta cũng không rõ ràng Tu La Ma Tượng là ai. Ta chỉ biết chúng ta, thần, rất cần ngươi. Khả năng chính là vì chiến thắng trong miệng ngươi Tu La Ma Tượng đi. Sáng tỏ nói cho sở dịch. Chính mình cũng không nhận ra cái gì Tu La Ma Tượng. Chờ sở dịch rơi vào suy nghĩ, tựa như tiến vào ác mộng chi vương dẫn đạo lúc đột nhiên. Một cỗ huyết khí chính là bao phủ tại ác mộng chi vương trên thân. Hiển nhiên tại trước đó thăm dò bên trong, sở dịch đang dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Chậm rãi ăn mòn ác mộng chi vương lực lượng. Đây cũng là sở dịch tiên cơ.